Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088. Đệ 2088 chương lần này vận khí không xong. Không đơn thuần chỉ là chỉ ngu Thanh Thiền phát hiện cách đó không xa trăng non Trạng Tuyền Trì. Những người khác cũng đồng dạng phát hiện. Từ tàu bay thượng nhìn lại còn có không ít đội ngũ hoặc là cá nhân hướng tới Tuyền Trì chạy như bay. Mà đi, Lâu Trạm trong mắt nhiều ra vài phần kinh ngạc vui mừng. Các ngươi vận khí không tồi, tinh lọc pháp tắc chi tuyền thật đúng là di động tới rồi hoang vu sa mạc, chúng ta đây cũng chạy. Nhanh qua đi đi, Lâu Khanh Khanh ngữ khí mang theo ít có kích động. Đối với Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiền, phong thần trên người Trung Nguyên rủa nàng vẫn luôn đều ở vào một loại lo lắng bên trong. Rốt cuộc nếu là trong vòng trăm năm tìm không thấy tinh lọc pháp tắc chi tuyền, ba người đều không thể sống sót. Nàng ở điển tịch thượng liền lật xem qua, tinh lọc pháp tắc chi tuyền thường xuyên di động, thật đúng là có Trung Nguyên rủa người thượng trăm năm đều khó tìm đến. Lâu Trạm gật gật đầu. Tâm thần vừa động tàu bay, hưu, một chút lấy càng mau tốc độ xử hướng kia cong Tuyền Trì. Ở mọi người tới gần khi, vốn dĩ an tĩnh ở sa mạc trung phun ra nuốt vào nãi màu trắng sương mù tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Đột nhiên không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến ảo vì chỉ có lớn bằng bàn tay. Không tốt, nó lại muốn di động, Lâu Trạm giật mình. Lập tức vận dụng trong cơ thể ám lực như là đại võng giống nhau nhào hướng hóa thành lớn bằng bàn. Tay Tuyền Trì, chỉ tiếc kia cổ ám lực đại võng rơi xuống sau lại không có chút nào tác dụng. Trực tiếp bị tuyền trong ao phun trào ra một đạo cột nước tinh lọc biến mất. Ngay sau đó ở lớn bằng bàn tay Tuyền Trì trên không tự phát hình thành một cái hình ảnh. Hình ảnh xuất hiện một chỗ. Trên mặt đất một mảnh bạch cốt trắng như tuyết bốn phía như là phát ra một cổ âm trầm băng hàn chi. Khí, chỉ là xem cái kia hình ảnh đều làm người mặc danh đánh cái rung mình. Hình ảnh nhảy lên vài cái lại thả mấy bức hình ảnh. Tiếp theo bàn tay đại tuyền trì theo cuối cùng một bộ hình ảnh lập tức biến mất ở mọi người trước. Mắt, vô tung vô ảnh liền hơi thở đều không thể tỏa định. Lâu Chạm trên mặt trầm trầm. Đáng chết, này tinh lọc pháp tắc chi tuyền đã sinh ra linh trí. Dừng ở hoang vu sa mạc dừng lại là chơi chúng ta đâu, khó trách không có nhìn thấy một người ở. Trong ao Ngamani Kaka, nó như thế nào đột nhiên biến mất? Lâu Khanh Khanh khẩn trương hỏi. Lâu Chạm thở dài, hoang vu sa mạc chỉ là nó đi ngang qua địa phương cũng không làm bao lâu dừng lại. Nó chân chính muốn di động đến địa phương là thượng cổ chiến trường, cái gì? Phía trước hồ tuyền trên không đột nhiên triển lộ hình ảnh chẳng lẽ chính là nó muốn đi địa phương? Lâu Khanh Khanh phản ứng lại đây. Lâu Chạm gật gật đầu. Không tồi, mỗi lần tinh lọc pháp tắc chi tuyền ở muốn đi sau địa phương phía trước đều sẽ có dự báo. Ta từ kia trong hình cảnh tượng phán đoán ra đó là thượng cổ chiến trường một chỗ tuyệt địa ngay. Sau đó hắn hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiền ba người nói. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Các ngươi lần này vận khí có điểm không xong, Ngô Thanh Thiền bốn người có chút thất vọng. Bất quá cũng đều là thuộc về lạc quan tích cực tính tình. Tổng không thể mỗi lần vận khí đều như vậy hảo. Huống chi nói không chừng đi tìm tinh lọc pháp tắc chi tuyền khi còn có thể được đến điểm cơ duyên. Dù sao chúng ta đều tiến thượng cổ chiến trường, Ngô Thanh Thiền sang sảng cười. Lâu Chạm khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu có thể có ý nghĩ như vậy thực hảo. Bất quá kia địa phương thật đúng là không phải hảo đi thôi. Đến lúc đó ta liền cùng các ngươi đi một chuyến đi, Lâu Chạm nghĩ nghĩ mở miệng. Muội muội khẳng định sẽ bồi Ngô Cảnh đi mạo hiểm, hắn lại không yên lòng, thêm chi xác thật thực thích Ngô Thanh Thiền ba cái tiểu gia hòa. Chỉ có thể chính mình cũng đi theo mạo một mạo hiểm mà ni Ngô Thanh Thiền đôi mắt lượng lượng. Đa tạ Lâu thúc thúc, nếu tinh lọc pháp tắc chi tuyền biến mất, chúng ta cũng biết nó lần sau di động địa phương, hiện tại liền không cần lại tìm kiếm, trực tiếp đi thượng cổ chiến trường di tích cửa chờ đợi mở ra. Đi, Lâu Trạm mở miệng nói. Hết chương.